Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tác phẩm của Đức Bình, người đã có một số những tác phẩm đã giới thiệu trên kênh chúng ta. Những lần gần đây như là Bí Mật Của Nội, Tác Giả Ma Ám, Bí Mật Mảnh Đất Đầu Làng, những tác phẩm viết theo một phong cách rất là riêng. Quý thính giả nếu như chưa nghe, có thể tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe một tác phẩm mới của Đức Bình, Báo Thù. Sáng sớm, chợ quê đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Ai cũng hối hả đi ngược đi xuôi, cố gắng gào lên cái giọng để tiểu thương nghe thấy. Chỗ mới rau đi bà chủ. Rau gì vậy chú? Rau cải canh. Từ từ vô. Bà mà lấy mớ héo á, sau này đừng hòng tôi mua nữa. Có câu này ngày nào chú cũng nói. Chú thấy tôi bán rau héo cho chú bao giờ chưa? Thì tôi cứ nói vậy đó. Mua rau xong, chiếc xe của gã đàn ông cao lớn lại lăn bánh về phía trước. Mẹ nó, mắt mày mù hả? Lao vào đầu xe ông, muốn chết không? Người xung quanh đưa mắt nhìn lại, nhận ra gã là ai thì quay ngoắt đi, chẳng thèm đếm xỉa. Họ thừa biết cả đàn ông tên Điển này là loại người như thế nào. Nể sợ thì ít, mà khinh bỉ thì nhiều. Điển ăn nói đớp chát, hỗn xược, láo liếu, cộng thêm cái thân thể vạm vỡ, xăm trổ khắp nơi, càng làm tăng thêm sự ngổ ngáo của bản thân. Cho con thịt ba chỉ đi. Bà bán thịt ngóc cái mặt với hai cái má sệ gắn trên chiếc cổ ngấn mở lên nhìn. Bà ghét gã lắm, không muốn bán, nhưng sợ gã làm loạn lên, ảnh hưởng đến sạp hàng của mình. Chỉ đành bấm bụng xẻ miếng thịt ba chỉ tươi rối, đặt lên trên cái cân. Nè nè nè, cân điêu hả? Cậu nói thế nào? Tôi là tôi bán hàng uy tín nhất cái chợ này đó. Uy tín cái nỗi gì? Nhìn lại cái cân của bà đi kìa. Cân như thế này, một cân thành 7 lạng sao? Nè nè nè, cậu mua được thì mua, không mua được thì dẹp qua cho người khác mua. Ngày nào cũng ám quẻ hết à. Bà bán thịt như chẳng thể chịu nổi cái thái độ và lời nói cùng hành động của Điển nữa rồi. Bà sừng cồ lên mà gắt gỏng. Gã nào có chịu thua, hùng hùng hổ hổ bước xuống con xe máy cà tàng. Dự đào, bà muốn ăn thằng này sao? Hay là muốn xẻ thịt tôi như miếng thịt lợn của bà hả? Vô đây, vô mà ăn đi. Ông mày chấp đó. Nè Nham, đừng có động vô con này. Con này nhịn thì để tao nhịn đi, chứ để bà mày điên lên á thì chẳng ngán bố con thằng nào đâu. Hai kẻ tự xưng là ông này bà nọ cãi nhau như chém chả. Tiếng chửi bới, tiếng gào thét muốn ăn thua đủ với nhau, nhưng tuyệt nhiên không có bên nào tiến tới. Người đi qua đi lại tấp nập, nhưng cũng chẳng có ai thèm can gián. Họ chăng họ chỉ đứng lại đôi chút, hay đánh ánh mắt liếc nhìn xem một vở hài kịch của một cánh xiếc đang biểu diễn mà thôi. Âm thanh huyên náo làm tăng lên sự ồn ào náo động của ngôi chợ quê. Mãi cho tới khi có mấy anh dân phòng đi tuần ngang, thấy đám đông túm tụm mới ghé vào giải tán. Hai kẻ khi nãy còn hùng hổ ăn tươi nuốt sống nhau, bây giờ lại ngoan ngoãn như hai con cún con. Bà bán thịt lại nền nã mời chào khách, Điền thì cúp đuôi leo lên xe mà lẩn mất. Chiếc xe khuất bóng phía xa xa, chỉ để lại làn khói đen xì nhả ra từ cái ống bô thủng, vang vọng những tiếng bạch bạch nhỏ dần đều. Điền hậm hực bước vào bếp, ném phịch cái bó trao xuống kệ, ngồi bệt ra sàn mà tức tối nghĩ tới con mụ bán thịt chết bầm. Láo thật, chửi rủa y hệt như con mụ vợ ở nhà. Vừa lẩm bẩm dứt câu thì Hoa, vợ của gã, từ ngoài vườn bước vào trong, tay cầm theo mấy quả hồng xiêm chín, miệng còn đang bẩm bẻm nhai. Cô ta béo múp míp, chẳng khác bà bán thịt là mấy. Cũng cái cổ ba ngấn, cái má béo phệ cả xuống, người tròn chân ngắn, nhìn như con lật đật. Không phải gắn mác con nhà giàu, bố làm to, nhà cửa rộng rãi đẹp nhất vùng, lại độc mỗi cô con gái, thì chắc chẳng bao giờ gã đếm xỉa. Lạ miếng không? Hoa lên tiếng. Lúc này người đã tiến tới gần, thì gã càng nhìn thấy rõ hơn. Cái thân hình đồ sộ sừng sững, cái chân to như cái cột đình, dẫm lên đôi dép tông, khiến cho nó bẹp dí nhìn đến tội. Tay chân lấm tấm những vết bẩn và nhựa cây, mồm vẫn lem nhem những hạt cát của cái thứ quả đang ăn. Thôi em ăn đi, anh đi bắt con gà vào thịt, chứ hôm nay không có mua được thịt lợn. Lại gà hả? Hôm qua mới gà, nay lại gà, chán vậy. Chịu khó nấu hôm nay đi, mà anh kiếm món khác. Gã bề ngoài dỗ dành là như thế, nhưng bên trong lại nghĩ, ai đời lại cứ đi đồi ăn thịt đồng loại bao giờ. Hoa ngúng nguẩy, ra vẻ nũng nịu trong phát kiếp lên được. Càng nghĩ Điển càng chẳng hiểu nổi lý do tại sao. Tại sao gã lại lựa chọn cả đời cắm đầu vào cái máng lợn này. Vợ chồng gã đều đã ngoài 35, lấy nhau cũng ngót nghét 10 năm, nhưng chẳng có nổi một mụn con. Cũng khám xét đủ đường, thuốc thang đông tây nam bắc chẳng thiếu chỗ nào, nhưng vẫn không có kết quả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi. Đứng trước thân hình đồ sộ và những ngấn mở chuyển động như sóng biển ấy, thì chẳng có cảm xúc nào đủ mạnh mẽ để chiến thắng được cả. Chuyện chăn gối cũng thưa dần, rồi gần như cũng chẳng còn quan trọng với gã nữa. Hai vợ chồng chẳng làm lụng gì, chăn vài chục con gà cho đỡ bỏ phí cái vườn rộng mênh mông. Thật ra thì thi thoảng Điển chạy qua nhà bố vợ, dẫn theo vài thanh niên đầu xanh đầu đỏ, vũ trang đầy đủ, kéo đến mấy chỗ con nợ. Chỉ vài vụ như thế, gã lại rủng rỉnh tiền tiêu. Ngày nào cũng như ngày nào, gã đi chợ, nấu cơm, rửa bát, rồi lại đi chợ nấu cơm rửa bát, như một vòng tròn lặp đi lặp lại, chưa có hồi kết. Ở nhà gã chẳng dám hó hé gì với vợ, vì nhờ gia đình cô, gã mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Một kẻ phụ thuộc chẳng dạy gì mà tự đạp đổ cái điểm tựa của mình. Thế nhưng ở ngoài đường, gã bậm trợn, ngổ ngáo chẳng ngán kẻ nào. Nếu hôm nay không có người can ngăn, cộng thêm gã đang dính vào diện tình nghi của một vụ án, thì gã đã ăn thua đủ với con mụ ấy rồi. Trong mắt dân làng, gã vốn là một kẻ tuy không có học thức, nhưng biết trước biết sau, ăn nói lễ độ có chừng mực. Nhưng kể từ khi lấy vợ, gã đã dần dần biến chất, giống như trở thành một con người hoàn toàn khác. Vỗ bả, bợp chợp, ăn nói sằng bậy, gương mặt thì ngày một dữ tợn, bộ trâu quai nón lởm chởm chẳng thèm cắt tỉa, càng làm tăng thêm cái vẻ côn đồ vốn có. Từ một người được tôn trọng và yêu mến, dần trở thành một kẻ bị soi mói sỉ vả, chửi rủa nhiều nhất cái xóm này. Cũng chính vì thế, gã chẳng may dính phải một vụ án mạng không đáng có. Hôm ấy là đám cưới của con trai chủ tịch xã, một trong những đám cưới to nhất vùng. Mấy trăm mâm cỗ được bày ra, gã cũng được mời tham dự vì có chút anh em họ hàng. Dù rằng cũng xa tích mù, bắn cả mấy loạt đại bác không tới. Hí hửng sắm một bộ đồ lịch sự, quần là áo lược đàng hoàng, gã bước vào hội trường với tâm thế vui vẻ, gật đầu chào gia đình chú rể. Sau khi thả phong bì vào hòm tiền mừng, liền đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một vị trí trống để ngồi xuống chung vui. Đang khá bối rối vì hầu hết các bạn đều đã kín người, thì có một người nhà trai ra dẫn gã tới một bàn mới sắp ra xong. Gã ngồi xuống ghế, lúc này mới để ý thấy rằng có khá nhiều ánh mắt soi mói lườm lườm gã. Thậm chí có cả những lời bàn tra tán vào về những việc xấu của gã ta. Điển vốn định chẳng để tâm, nhưng quá đáng hơn nữa là cái mâm gã ngồi tuyệt nhiên chẳng có ai đến ngồi cùng, làm gã đợi cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng được ăn. Tức mình gã đập tay xuống bàn, rồi một mạch bước ra cổng. Gia đình chủ tịch xã thì mãi mê tiếp trụ với khách mà chẳng để ý thấy, khiến cho gã hậm hực hơn. Vừa rảo bước về nhà trên con đê dọc bờ sông, Điển vừa thầm chửi rủa những kẻ đã gieo tiếng ác cho mình, đồn thổi những cái tin thất thiệt làm cho mọi người kỳ thị xa lánh gã. Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu ở đâu đó, gã giật mình nhìn quanh tìm vị trí phát ra âm thanh. Mới đầu chẳng thấy ai, Điển tưởng mình nghe nhầm. Đến lần thứ hai cũng chỉ thấy tiếng chứ không thấy hình. Gã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về những câu chuyện mà thiên hạ đồn thổi về việc ma quỷ trêu ghẹo người khi đi qua con đê này. Nhất là ngay bây giờ trời đang đứng bóng, gã thì chỉ đi có một mình. Đầu óc đang để trên mây, chân vẫn rảo bước. Bất ngờ gã dẫm phải một cái ổ gà, thêm vài viên sỏi nhỏ, làm chiếc dép trên chân trượt dài về phía trước. Điển ngã dúi dụi xuống đường. Tình cờ sau cú ngã, gã nhìn thấy một cánh tay bẫy bẫy dưới mặt nước, quơ loạn xạ. Cái đầu vừa ngôi lên được một chút rồi lại chìm xuống. Điển lao như tên bắn xuống chỗ người kia đang chơi dơ giữa dòng, quên luôn cả cái chân hẳn còn đau sau cú ngã. Chỉ trong phút chốc, gã đã túm tóc được cô gái đó, lôi lên khỏi mặt nước. Nhưng thay vì ngất lịm hay đuối sức, thì người mà gã cứu lên chẳng có chút gì mệt mỏi. Điển vừa kịp nhận ra đây là một cô con gái của ông hàng xóm tên là Thùy, thì thình lình Thùy nhoẻn miệng cười, khiến cho gã rợn cả gai ốc. Tiếp theo đó, mái tóc của ả vương dài ra quấn chặt lấy chân gã từ bao giờ. Nó giống như một bàn tay to lớn với sức mạnh phi thường, chẳng buông tha cho gã, mặc gã đang cố hết sức chống cự trong tuyệt vọng. Trên bờ có ba bốn người cũng đi đám cưới về, thấy có ai đang chới với dưới sông thì hô hoáng lên. Chỉ một lát sau, người ta đã bù đen bù đỏ cả một góc sông. Mấy thanh niên to khỏe lao xuống, kịp cứu được Điển đang thôi thớp lên bờ, cứu được Thùy đã ngất lịm từ bao giờ, và vớt được cả bà Hường, đúng hơn là cái xác trương phình của bà ấy, người phụ nữ đã mất tích được 5 ngày hôm nay mà người nhà chẳng tài nào tìm được. Cái xác chỗ tím tái, chỗ trắng bệch, con mắt lồi cả ra ngoài, một bên còn lủng lẳng, tưởng chừng như sắp rơi mất đi. Trong hốc mắt đã lúc nhúc những dòi bọ, trông thật đáng sợ. Công an xã, công an huyện nhanh chóng có mặt cùng với pháp y phong tỏa hiện trường, tiến hành thu thập thêm các dữ liệu về vụ án. Điển và Thùy sau khi được sơ cứu thì được đưa đến bệnh viện huyện cách đó không xa để theo dõi. Sau cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi, công an chẳng tìm ra dấu hiệu sát hại của nạn nhân, cho nên kết luận rằng đó là một vụ đuối nước thông thường, bàn giao thi thể cho gia đình an táng. Bởi vì con người Điển chẳng mấy thiện lương mà lại có mặt ở địa điểm bà Hường đuối nước, cho nên gã bị đặt vào diện được để mắt đặc biệt. Gã cũng biết điều đó và cẩn trọng hơn trong cách cư xử, từng lời nói cũng như hành động của bản thân. Ấy thế nhưng, gã chẳng còn nhớ tới cái nụ cười ma mị trên môi của Thùy lúc đó, chẳng nhớ ra mái tóc kia suýt dìm chết mình, cũng không nhận ra chính bản thân gã đang có những biến đổi cực kỳ to lớn. Gã bước ra vườn, đàn gà thấy người thì giáo giác chạy. Mép gã nở ra một nụ cười tà ác mà bản thân gã cũng chẳng nhận ra. Gã vớ ngay lấy cành cây nằm chỏng chơ dưới nền đất, lừ lừ từng bước một, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh dọa nạt. Mấy con gà càng thêm phần sợ hãi, tán loạn chạy đạp cả vào nhau. Chúng cũng như con người vậy, sẵn sàng dẫm đạp lên chính đồng loại để đạt được mục đích hay chỉ để bảo vệ tính mạng của bản thân. Gã như một con thú lao vào đám hỗn loạn trước mặt. Mấy con gà trống đạp đất nhảy lên, hai cánh đập phành phạch vào nhau. Cánh tay Điển vung cao, cành cây đập mạnh vào đầu con gà, khiến cho nó rơi thẳng xuống, loạn choạng rồi nằm thụp ngay đó giãy giụa yếu ớt. Lại một nụ cười tà trên mép, gã ném cành cây túm lấy chân con gà xách vào trong. Rút trong kệ ra một con dao sắt, thêm một cái bát nhỏ. Gã giật chút ít lông cổ của con gà, rồi cứa một đường sâu hấm. Máu từ đó chảy ra đỏ lợm. Một hai tia máu phụt ra dính lên mặt gã. Chẳng thèm lau, gã vẫn dí cổ con gà xuống sát cái bát, tay còn lại túm chặt chân nó. Dẫu biết rằng nó đã chết từ nãy, chẳng thể vẫy vùng được nữa. Trong vô thức, gã lè cái lưỡi ra, liếm chút máu dính trên mép, rồi nở ra một nụ cười tận hưởng. Chẳng hiểu sao nhìn cái bát tiết gà đỏ lờm còn đang bốc hơi nóng, gã lại cảm thấy nó có một sức hấp dẫn tới lạ kỳ. Cơn thèm thuồng dâng lên trong người, may mắn rằng lý trí đã kịp ngăn lại. Gã vặt lông rồi làm thịt con gà sạch sẽ nhất có thể, bắt lên bếp luộc. Vợ gã đang nằm dài trên ghế xem tivi từ khi nào, trên tay vẫn cầm miếng hồng xiêm đang cắn dở, mắt liêu riêu ngủ gật. Nhiều lúc nhìn cứ tưởng cô ta chỉ là một đứa trẻ, chỉ hơi to xác hơn bình thường mà thôi. Trời đã nhá nhem, vài tiếng chim vạc tích tận mây xanh khiến cho lòng người nao nao. À, dọn cơm đi. Điển bước lên nhà, nhưng đảo mắt mãi chẳng tìm thấy vợ đâu. Gã lớn giọng. Hòa, đâu rồi? Có cơm nước gì không thì bảo nè. Hai câu nói với hai thái cực cảm xúc khác nhau trong giọng điệu và thái độ. Bên ngoài có tiếng chửi bới. Cái con béo này, mày mù sao? Đâm sầm vào xe bà. Bà thì bà tát cho vỡ cái mặt mẹt mày ra bây giờ. À, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái sự bố nhà mày. Mày có lo mà đền cho bà hay không? Không thì liệu cái thần hồn đó. Một bên chửi bới sừng sổ, một bên yếu thế xin xỏ đủ đường, cứ thế mà oan oan mãi chẳng dứt. Bà cô kia tiến đến nắm lấy đầu Hoa, rồi cứ thế mà đánh, mà giật tóc, mà mắng nhiếc. Như chẳng thể chịu đựng nổi nữa, Hoa cũng vùng lên. Hai cái thân hình mập mạp hùng hục quấn vào nhau trông thật buồn cười. Nhát trong tựa như hai con lật đật, cứ nghiêng qua nghiêng lại, rồi đứng thẳng lên sừng sững. Bốn bàn tay múp trụp nắm lấy mớ tóc dài đen ống trên đầu của đối phương, mà giật, mà lôi, mà kéo. Những tưởng cuộc chiến cứ thế diễn ra trước ánh nhìn của mấy kẻ hóng hớt đang dương mắt ếch ra mà xăm xôi, mà bàn tán, mà bình phẩm, thì tự trong nhà Điển chạy thình thịch ra bên ngoài, vừa chạy vừa chửi. Mẹ cha chúng mày, thằng nào con nào đụng tới vợ tao, tao giết đó. Tay gã cầm con dao khi nãy cắt tiết gà còn chưa rửa, máu đông lại đỏ sậm. Vừa ra tới cổng, thấy cảnh bà cô kia đang túm đầu vợ mình mà tát mấy cái. Gã như điên như dại xông tới. Hàng xóm thấy vậy thì hô hoáng lên kêu cứu. Trời ơi, làng nước ơi, giết người kìa. Chú Điển, bình tĩnh chú Điển ơi. Cơ mang là người, theo tiếng gào thét mà chạy ra. May mắn có hai thanh niên cao lớn, nhanh chân khỏe tay túm lấy Điển, giật phăng con dao trong tay gã ném ra xa. Con mụ bán thịt, lại là mày hả? Tránh ra, tao phải cho nó một trận. Mỗi câu hét, mỗi lần chửi rủa, gã lại dồn hết sức bình sinh mà gạt tay hai kẻ đang túm chặt lấy mình, vùng vằng hồng thoát khỏi kìm kẹp. Chẳng biết sức lực ở đâu, gã có thể hất văng bốn cánh tay to khỏe kia, rồi tiện cho người bên trái một cái cùi chỏ ngang mặt, người bên phải một cái đẩy toàn lực, khiến cho người thì toét cả máu mồm, kẻ thì lăn lông lốc ra đường. Bà cô bán thịt từ lúc Điển xong từ nhà ra thì đã sợ hãi lắm rồi, toan chạy cho mau, thì bị Hoa nắm lấy tóc giật lại. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà vả, mà tát, mà đập, trả lại hết những gì mà mụ đã làm với cô, cho tới khi cả hai đuối sức ngồi thụp xuống đất. Vừa kịp đặt mông xuống, bà cô đã trông thấy Điển đẩy bay hai kẻ cản đường mà hùng hục lao đến như một con hổ đói săn mồi. Ấy thế là dù cho đang mệt bở cả hơi, kèm theo mấy vết tai còn in hằn trên da thịt, bà ta vẫn lấy hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Vừa chạy, mồm vừa thét lên kêu cứu. Mấy bà hàng xóm đứng đó bụm miệng cười hả dạ lắm. Nhìn hành động thái độ cũng như lời ăn tiếng nói của mụ ta là chẳng ai ưa nổi rồi. Nhưng điều ngán con mụ bậm trợn này không muốn dính dáng đến, cho nên tuyệt nhiên chẳng ai dám can ngăn. Bây giờ lại trông thấy cái dáng vẻ đó của mụ thì hả lòng hả dạ biết bao nhiêu. Cái thân hình béo phì kia chỉ chạy được ít nhiều thì đuối, đầu óc thì vẫn muốn gắng sức mà chạy thoát thân, nhưng chân tay thì chẳng nghe lời nữa rồi. Chân trái đá chân phải, mụ ngã cắm mặt nhào người về phía trước, mặt úp vào nền bê tông, xước xác hết cả. Máu me be bét, nhìn cũng tội. Một nhóm thanh niên nữa chưa rõ sự việc, nhưng cứ chia làm hai. Một đỡ bà cô bán thịt dậy, một nhào tới ngăn cản Điển. Ngăn con thú hoang đang phát tiết đến cực đại. Thôi anh ơi, bỏ đi, thả cho bà đi. Không chỉ Điển, mà tất cả mọi người quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Chẳng ai nghĩ rằng Hoa là người chăm ngồi cho cuộc chiến, nhưng cũng chính là người dập tắt nó đi. Chỉ một câu nói của cô, Điển lại điềm tĩnh lại hẳn. Gã thả lỏng người, quay đầu bước về phía người vợ đang ngồi bên đường, đỡ cô vào trong nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Đám đông dần dần giải tán, chỉ còn mỗi bà bán thịt vẫn đứng đó mà xích xoa mấy cái vết xước trên mặt, rồi lững thững tiến về con xe máy đổ chỏng vó ở góc đường. Có thứ nước gì đó đen đen từ trong máy chảy đầy ra đất, mấy miếng thịt ôi lộ hẳn ra ngoài, đang bốc mùi thum thủm. Lê cái thân mệt mỏi dựng cái xe nát lên, thu gom mọi thứ về lại vị trí cũ. Bà bán thịt gồng mình đạp cái cần, đạp mãi mà chẳng nổ được mái xe. Như càng thêm tức giận, mụ gầm gào: "Sư mày nữa, đến mày cũng phản tao hả?" Trên bức tượng cao 2 mét, hai bàn tay nhỏ nhắn đang bám chặt. Tiếp theo đó là một cái đầu từ từ nhô lên, lộ ra hai con mắt sắc lạnh, dõi theo hình bóng mập mạp kia, khuất dần sau con đường làng cong queo. Cái đầu đen cùng với mái tóc dài miên man kia cũng biến đi mất tâm. Bữa cơm gia đình hôm ấy yên ắng đến kỳ lạ. Điển chẳng thấy Hoa nói gì cả. Cô cứ cầm cuội gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng, nhai chậm rãi tự tốn, khác hẳn với phong cách hàng ngày. Bình thường cô ta giống như hổ đối mỗi khi nhập mâm, gấp lấy gấp để, nay lại yểu điệu như một thục nữ. Hơn nữa lại chỉ ăn có nửa bát cơm trắng, chẳng đã động gì đến thịt thà. Cô đứng lên bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của Điển. Gã toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cắm đầu và liên tục những hạt cơm vào cái miệng rộng của mình. Trời đã tối hẳn, Hoa không lên giường ngái khò khò như mọi khi, mà lững thững bước quanh sân. Từ những bước chậm rãi, chuyển sang đi nhanh, rồi chuyển sang chạy. Mỗi bước chạy của cô là những tiếng huỳnh huỵch vang lên, ngấn mở trên cơ thể trung lắc theo từng nhịp chân. Mồ hôi nhễ nhại. Độ gần 15 phút, cô chẳng đủ sức đứng vững nữa, lảo đảo ngồi bệt lên hè. Điển thấy thế, vội rót cho cô một cốc nước đầy. Em muốn đi, sau này lại tập thể dục gì. Hoa cầm lấy cốc nước đầy tu ở ngực mà không trả lời. Ngoài trời bắt đầu có giông, gió lốc đập vào những tán cây xào xạc. Chim muông đang say giấc cũng nháo nhác tìm chỗ ẩn nấp. Mấy chú chó trong làng sủa lên inh ỏi, tiếng sủa kèm theo vài tiếng hú nghe nổi cả da gà. Sấm đì đùng, chớp giật liên hồi, thấp thoáng trên những ngọn cây có một thứ gì đó lướt qua, trông giống như một con người nhưng lại chẳng phải là con người. Sau một tiếng sét lớn thì gió bắt đầu lặng dần, sấm chớp cũng thưa thớt rồi ngớt hẳn đi. Tuyệt nhiên chẳng có nổi lấy một giọt mưa, không khí trở nên oi bức lạ thường. Ở một góc chợ, nơi có cây gạo cao vút, lủng lẳng trên cành cây là một cái xác to béo, mặt mày bê bết máu, còn lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Chân tay buông thõng, cổ mắc vào một cái dây thòng lọng. Sợi dây đang thích chặt khiến cho cái cổ bị bóp nghẹt lại. Trong đêm đen, gió đẩy cái xác lắc lư, âm thanh sợi dây cọ sát vào cành cây nghe gai người. Vài tia chớp lóe sáng soi rõ cái mặt tím tái kia, trông đến rợn cả người. Từ sáng sớm, vài tiểu thương đã tranh thủ đi lấy hàng cho kịp buổi chợ. Tiếng xe máy, tiếng gọi nhau ý ới huyên náo khắp nơi. Bóng tối vẫn còn bao trùm lấy ngôi làng nhỏ. Dung cũng cùng mẹ hòa vào bầu không khí nhộn nhịp ấy. Mẹ cô có sạp cá ở chợ, nên hầu như hôm nào cô cũng ra dọn dẹp, chuẩn bị sẵn sạp. Mẹ cô đi nhập cá về là sẵn sàng bày bán ngay. Cô đang bê cái thau sắt nặng trĩu cả vai, dáng đi cũng siêu vẹo theo sức nặng của nó, thì bỗng một âm thanh gì nghe như thứ gì đó nặng lắm rơi xuống đất. Một chất lỏng nhơn nhớt bắn cả vào mặt, vào trán cô. Thứ đó chảy vào khóe mắt cô, khiến cho cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Bèn đưa tay lên dụi mắt. Một chất lỏng nhầy nhụa, đen đen, lại bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu, xộc thẳng vào mũi cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô đảo mắt ra xung quanh tìm kiếm nguyên nhân. Khi ánh đèn lia phải cái thứ vừa rơi xuống, Dung giật mình ngã ngửa ra đất, vừa bò vừa lết về phía chợ, miệng ú ớ không thành tiếng. Thấy một cặp vợ chồng đang dọn hàng, Dung liền tóm lấy, nói năng chẳng thành lời, tay cứ quơ quơ chỉ về phía cây gạo. Ông chồng biết có sự chẳng lành, liền bật đèn pin đi tới. Rồi ông cũng thẳng thốt la lên. Tiếng hô hoáng thất thanh khiến cho hầu hết các tiểu thương trong chợ và các gia đình gần đó tập trung quanh cái gốc cây. Một cảnh tượng đáng sợ trước mắt chẳng làm nản lòng những kẻ tò mò. Biết bao nhiêu câu chuyện được vẽ lên từ cái xác treo cổ đó. Khi công an huyện tới nơi, họ mới dọn dẹp hết sang một bên để nhường đường. Cả ngày hôm ấy, khu chợ vẫn huyên náo như mọi khi, nhưng thêm vào đó là sự sợ hãi, sự hoảng hốt đang len lỏi vào tâm trí của người dân qua những lời kể có phần thêm mắm dặm muối. Dung đã về đến nhà. Khác với những người tới sau, cô là người đầu tiên phát hiện ra cái xác, thậm chí còn bị dính cả cái thứ dịch nhầy tổm lợm của cái xác ấy. Cũng là người đã báo lại câu chuyện đó với lực lượng chức năng. Chắc có lẽ vì thế mà đầu óc cô chẳng tài nào quên được cái thân ảnh to béo, cái đầu dập nát do rơi từ trên cao xuống, cái cổ dài ngoằng lệch hẳn sang một bên, cái xương gãy gập thòi lòi cả ra ngoài. Năm nay là năm cuối cấp, mỗi tiết học, mỗi phép tính, mỗi kiến thức dù lớn dù nhỏ đều ảnh hưởng lớn đến kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Nhưng suốt cả buổi học, cô chẳng tài nào mà tập trung, cứ lơ ngơ như một kẻ mất hồn. Mà như gì nữa, linh hồn cô bé lúc này thực chất đã chẳng còn trong cái thân thể nhỏ bé này nữa rồi. Quay trở lại với cái xác chết, người ta nhận định đó là xác của bà Thủy bán thịt ở chợ này, cũng là người hôm qua đã gây hấn và có xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng Điển. Với những biện pháp nghiệp vụ cùng vô số vết thâm tím trên cơ thể của nạn nhân, minh chứng cho dấu vết chịu tác động ngoại lực, và mọi khả nghi dồn hết lên vợ chồng Điển. Hoa thì coi như chẳng biết, vẫn thản nhiên đi bộ quanh sân như tối hôm qua. Có vẻ lần này quyết tâm giảm cân của cô lớn lắm. Cái chết của bà Thủy thịt lợn chưa qua thì lại xảy ra thêm một vụ khác nữa. Đó là Thủy, cô con gái nhà hàng xóm, người được cứu sống ở dưới sông cùng với Điển hôm nọ. Ngày hôm qua cô bé còn sinh hoạt bình thường, ấy thế mà sáng nay mẹ cô gọi mãi chẳng dậy. Bà vào tận giường lay thì thấy thân thể con lạnh ngắt, tím tái, đã tắt thở từ bao giờ. Điển đi đi lại lại, suy tới nghĩ lui đủ kiểu, nhưng vẫn chỉ biết thở dài. Nửa muốn chạy qua chia buồn với nhà hàng xóm, nửa lại muốn thờ ơ đứng ngoài. Hoa thì khác, cô vào trong phòng thay vội bộ quần áo rồi toan ra ngoài cổng, thì ngay lập tức bị chồng ngăn lại. Khoan đã, bây giờ em sang cũng có giúp được cái gì đâu. Ở nhà đi, lát có việc cần đó. Hoa giật mình liếc sang chồng, thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Điển. Gã dịu giọng: Tịnh anh, ở nhà đi. Nhưng mà nhà họ gặp chuyện, hàng xóm láng giềng với nhau, mình nên qua giúp mới phải chứ. Điển không đáp lại, gã chỉ lắc đầu. Một thứ linh cảm nào đó nhắc nhở với gã rằng điều gã cần làm là ở nhà và chờ đợi những chuyện tiếp theo kéo đến. Quả thật gã đã không sai. Ở ngoài cổng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng xe cộ rầm rập tiến vào ngõ. Một chiếc xe bốn bánh đổ ngay trước cổng nhà gã. Chào anh, chào chị. Theo điều tra thì ngày hôm qua anh chị có xảy ra mâu thuẫn với cô Lê Thị Thủy. Nạn nhân sáng nay được phát hiện đã tử vong ở gốc cây gạo cuối chợ. Nay chúng tôi có lệnh triệu tập vợ chồng anh chị lên cơ quan để tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Và anh chị theo chúng tôi. Dạ, các anh chờ cho một chút. Điển vào trong phòng gọi cho Hoa. Cô ở bên trong đã nghe thấy hết rồi. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng đi ra. Chẳng còn thái độ hung hăng bổ bả như dạo gần đây, Điển lại ngoan ngoãn, lễ phép như một đứa trẻ vậy. Tiếng khóa cửa lạch cạch, tiếng bước chân đều đều, tiếng đế dài gõ cơm cướp lên nền gạch. Đoàn cán bộ dẫn theo hai vợ chồng ra xe. Bên ngoài cổng, chẳng biết từ đâu, từ khi nào mà tin tức gia đình Điển bị cơ quan chức năng triệu tập đã lan truyền. Bao nhiêu người, bấy nhiêu cặp mắt đang láo liên xôi xét, bàn tán đủ chuyện xung quanh vấn đề nóng hổi này. Họ thêm mắm dặm muối, thêu dệt câu chuyện tưởng tượng ra như chính họ trông thấy tận mắt vậy. Lần thứ hai ngồi trong căn phòng thẩm vấn tại trụ sở công an, cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Điển vẫn cảm thấy có chút gì đó sợ sệt. Ấy thế nhưng lần này, người bước vào làm việc với gã lại có chút gì đó khang khác. Ngữ khí hành động của người đó cũng không có vẻ căng thẳng như lần trước gã phải đối diện. Sau màn chào hỏi đơn giản, cuộc đối thoại bắt đầu. Anh biết bà Thủy chứ? Dạ biết. Quan hệ giữa hai người như thế nào? Không thân thuộc gì. Nhưng mà chắc các anh cũng đã biết là chiều hôm qua chúng tôi có xích mích, nên mới triệu tập chúng tôi tới đây phải không? Người công an gật gù, đưa ra trước mặt Điển mấy tấm hình nạn nhân. Đáng sợ thì ít, mà đáng thương thì nhiều. Theo khám nghiệm thì bà ấy chết vào khoảng 12 giờ đêm ngày hôm đó. Có khá nhiều người trông thấy anh và nạn nhân xảy ra cãi vã lúc ban ngày. Thậm chí anh còn cầm dao dọa chém bà ta. Cho nên anh chính là tình nghi số 1 trong vụ án này. Dạ, yeah, tôi hiểu rồi. Chiều và tối hôm qua anh đã làm gì? Ở đâu? Có ai làm chứng cho hay không? Thưa cán bộ, hôm qua sau khi cãi nhau với bà ta đó, thì chúng tôi cơm nước rồi sinh hoạt như bình thường. Tôi luôn ở nhà chứ không có quay ra ngoài đường. Trong nhà cũng không có ai khác, nên chỉ có vợ chồng tôi làm chứng cho nhau thôi. Như vậy thì không được tính là có chứng cứ ngoại phạm. Mời anh kể lại chi tiết vụ việc ngày hôm qua cho chúng tôi. Cuộc tra hỏi diễn ra khá lâu. Điển tường thuật lại câu chuyện và trả lời vô số câu hỏi. Mãi sau khi Hoa được đưa ra bên ngoài thì cũng là lúc gã được cho ra về. Nhưng cả hai vợ chồng không được rời khỏi nơi cư trú trong thời gian này. Điển lại gần vợ. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau chẳng nói gì. Đang toan ra về, bỗng một cánh tay đặt lên vai gã. Điển, lâu quá rồi không gặp. Anh là ai vậy? Một người đàn ông mặc đồng phục công an đang đứng bên cạnh gã, tươi cười đáp lời. Tao Bình nè, Bình 12-3, nhớ tao chứ? nghĩ ngợi một hồi, Bình phấn khích kêu lên. Thằng Bình, là mày thật sao? Trời ơi, mày đi đâu mà bao nhiêu lâu nay biệt tâm biệt tích vậy? Chuyện dài lắm, cũng tới giờ nghỉ rồi. Mày ra ngoài quán nước đợi tao chút, rồi nay mình tâm sự. Thôi, nước nội gì, qua nhà tao đi. Cũng được, cho tao địa chỉ đi, chiều tăng làm tao ghé qua. Lần này vụ án vợ chồng mày dính vô căng lắm đó. Hoa hơi ngạc nhiên về người bạn của Điển, vì chính anh ta là người vừa thẩm vấn cô khi nãy, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên mà lễ độ cúi đầu chào rồi rảo bước ra về cùng chồng. Bình nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt anh có chút gì đó lo lắng. Tối hôm đó, hai người bạn cũ hàn huyên tâm sự mãi cho tới nửa đêm, kể về cuộc sống, về gia đình, về mọi vấn đề có thể nói. Ngày xưa họ từng rất là thân thiết, học chung lớp, nhà lại gần nhau nên dính với nhau như sam. Sau này mỗi đứa một ngã gây dựng sự nghiệp. Lúc trước Bình công tác ở nơi khác, mới xin chuyển về lại đây được hơn 2 tháng, còn chưa kịp sắp xếp đi chào hỏi người quen cũ. Mà ngày đó gia đình mày gặp chuyện gì mà lại chuyển đi biệt tích khỏi làng vậy? Bình nhâm nhi ly trà đặc, miệng trích một hơi thuốc dài, nhìn ra ngoài khoảng sân rộng. Mờ mờ ánh đèn trong nhà rồi đến. Chuyện dài lắm, đến lúc thích hợp tao sẽ kể lại cho mày nghe. Mục đích chính mà hôm nay tao đến là ngoài việc ôn lại kỷ niệm, tao cũng muốn hỏi mày với tư cách của một người bạn, một người anh em xương máu. Mày cứ nói đi, sao tự nhiên vẻ nghiêm trọng vậy? Mày biết gì về cái chết của con bé Thùy, hàng xóm nhà mày không? Điển ngập ngừng trước câu hỏi của thằng bạn thân. Quả thật cả luôn có một cảm giác gì đó rất khác lạ kể từ ngày hôm đó, giống như gã đã quên mất một thứ gì đó quan trọng lắm thì phải. Nhưng gã chẳng tài nào nhớ ra cái phần ký ức ấy. Bình nhìn thẳng vào mắt gã, rồi khi bắt gặp ánh mắt dò xét của gã nhìn mình, thì anh càng thêm chắc chắn suy đoán của bản thân. Mới sáng sớm, bà Minh đã đánh thức Dung ầm ĩ lên. Mấy hôm nay bà thấy con gái của mình có nhiều điều lạ lắm. Nó khác hẳn với nó của ngày trước, ít nói ít cười, ít giao tiếp với mọi người hơn. Bài vở nó cũng chẳng thèm làm, cứ về tới nhà là chui tót vào phòng, khóa trái cửa lại. Có hôm nửa đêm bà còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của con gái phát ra từ trong phòng. Thêm mấy âm thanh kỳ lạ khác nữa, khiến cho bà phải gõ cửa nhắc nhở nó ngủ sớm. Nhìn bát bún gạo thơm ngon mẹ nấu để trên bàn, nhưng Dung lại chẳng có cảm giác gì. Mặc kệ bà Minh có lớn tiếng ép buộc hay nài nỉ thì nó vẫn chẳng đoái hoài. Bà Minh toan túm cổ nó lại rồi mắng cho một trận, nhưng nghĩ lại thấy thương con nên thôi, chỉ nhắc nhở nó cầm theo ô. Dung nhảy lên chiếc xe đạp rồi lao ra đường, cũng chẳng cầm theo ô như lời mẹ nói. Đã gần 7 giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối, âm u vì mây giông đang tụ lại, chớp giật liên hồi. Sấm rền vang như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy tới. Trời bắt đầu đổ mưa. Dung, Dung ơi, đợi tao với. An là bạn cùng lớp với Dung, tay cầm theo một chiếc ô màu xanh nhạt, hùng hục đạp xe phía sau. Sức trai trẻ lại gắng sức mãi mà không đuổi kịp cô bé mảnh khảnh phía trước. Thấy người bạn mình thích đạp xe trong mưa, lại chẳng mang áo mưa hay dù ô gì, máu anh hùng nổi lên. Trong đầu cậu đã mường tượng ra cảnh mà bản thân nhường ô cho Dung, cô ấy sẽ ngại ngùng đón nhận như thế nào. Rồi hai đứa cùng nhau che một chiếc ô nhỏ, đồng hành trên quãng đường tới trường ra sao. Nhưng ngay khi những hình ảnh đó còn chưa kịp có cơ hội diễn ra, chỉ một thoáng mất tập trung, An giật mình chẳng thấy cô bạn của mình đâu. Cậu đảo mắt giáo giác tìm kiếm xung quanh. Từ đằng xa, nơi con đường đất dẫn ra cánh đồng rộng mênh mông, bóng dáng ướt sũng của Dung trong cơn mưa rào nặng hạt. cô bé đã vứt bỏ chiếc xe đạp bên vệ đường từ lúc nào, lững thững bước tới ngôi nhà bỏ hoang giữa cánh đồng, nơi có bóng cây gạo sừng sững bên cạnh, nơi dân làng thường ngồi nghỉ ngơi mỗi lần ra đồng giữa những ngày trời hanh khô nóng bức, và là nơi gắn liền với những câu chuyện nửa thật nửa ngờ. An chẳng quan tâm đến buổi học nữa. Cậu như bị thu hút bởi một thứ gì đó, cộng thêm sự thôi thúc từ trái tim và tâm trí, An cắm đầu cắm cổ đạp xe về phía ấy. Khi cậu vừa dừng chiếc xe ở ngoài, chạy vào trong căn nhà, cái ô trên tay còn chưa kịp cụp lại thì đã sùng mình nhìn thấy Dung đánh đu trên xà nhà. Chẳng biết bằng một cách kỳ bí nào đó mà cô bé có thể nhảy lên đó được, trong khi chẳng có bất cứ thứ gì để trèo hay đứng lên hết. Cái xà cao cũng độ 3 mét chứ chẳng vừa, mà dựa vào sức của Dung thì chẳng thế nào. Dung, Dung ơi, cậu đang làm vậy? Dung, Dung ơi, đừng! Một tiếng sấm lớn rền vang át đi mọi âm thanh. Tia sét len lỏi qua tầng mây, kim thẳng xuống mái ngôi nhà hoang. Một tiếng gào thét xé toạc không gian, nó hòa cùng với tiếng sấm tạo nên một âm thanh ghê rợn, làm hoang mang cả một vùng. Bình bừng tỉnh sau cơn say, anh lao vội ra ngoài, mắt nhắm mắt mở. Hình như có một bóng đen đang lướt qua, xô ngược anh vào trong. Hai lực đối chiều tác động với nhau khá mạnh, khiến cho Bình bật ngửa ra sàn, ôm lấy ngực. Anh Bình, tỉnh lại đi anh. Anh sao vậy? Trước mặt anh, một thân hình to lớn đang ghé sát lại, một tay đặt lên ngực vỗ vỗ. Tôi không sao. Né qua người của Hoa, Bình hơi loạng choạng bước tiếp ra sân. Nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen vần vũ che kín ánh mặt trời. Vài dòng suy nghĩ đi qua trong đầu anh. Một hơi thở dài, lắc đầu. Anh sực nhớ ra cái gì đó, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt đang đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt nghiêm nghị đến lạ, thì bỗng giãn ra. Ngoài cổng, thằng bạn thân của anh trên tay cầm theo nắm lá tía tô to bự. Hồi, tỉnh rồi hả? Ừ, mưa gió thế này mày đâu vậy? Giờ nắm lá lên, điển đáp. Đi hái cái này chứ đi đâu? Rửa mặt đi, cho vào làm bắt cháu tí tô cho ấm bụng. Anh công an yếu quá, mới đồi bài chai mà liếm đi rồi. Bình cười trừ, rồi từ chối khéo mà xin phép ra về. Hôm nay còn phải tới cơ quan. Hơn nữa linh tính mách bảo anh có điều gì đó không hay vừa lại xảy ra. Chẳng để vợ chồng Điển kịp ngăn cản, anh đã rảo bước đi nhanh với làn mưa, mau mau chóng chóng ra về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho bà Minh lật đật chạy lên từ dưới bếp. Vừa nhấc điện thoại lên, cũng là lúc một tia sét rạch ngang trời, làm cho bà giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Bà bình tĩnh lại rồi nhấc máy. Người gọi điện đến là giáo viên chủ nhiệm của Dung. Bình thường cô bé đi học đầy đủ, có ốm đau gì thì người nhà cũng xin nghỉ đàng hoàng. Ấy vậy mà hôm nay đã hết một tiết học rồi vẫn chưa thấy đâu. Giáo viên mới lo lắng gọi đến hỏi thăm. Ánh mắt bà Minh chợt tối sầm đi. Rõ ràng hôm nay con gái bà vẫn đi học mà. Bà nói đôi ba câu với cô giáo rồi hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết đứa con gái mà bà nhất mực yêu thương đã gặp chuyện chẳng lành. Vừa chạy vừa khóc, bà vừa gào thét gọi tên con, làm cho hàng xóm cũng bàng hoàng theo. Vài người thấy thái độ của bà thì cũng chạy theo để đi tìm. Vừa chạy được một đoạn thì bắt gặp người nhà của thằng An cũng đang đi tìm nó. Cả ngôi làng nhỏ trở nên nhốn nháo và ồn ào. Dân làng từ khắp ngõ ngách ùa ra, mặc kệ trời mưa gió mà nhập vào hai đoàn người. Nón lá, mũ cối, áo mưa ô dù xanh đỏ đủ loại. Người ra sức kêu gọi tên của hai đứa trẻ. Người an ủi gia đình hai bên, kẻ thì chỉ đi theo với mục đích hống hớt để mà đơm đặt hay đưa ra những giả thuyết vớ vẩn đến đáng sợ. Đoàn người nhập lại làm một, tiến dần về phía đầu làng, nơi có cái chợ đông đúc người qua kẻ lại. Hôm nay mưa từ sớm, lại sấm chớp nhì nhằn đi đùng khắp trời, cho nên ngoài tiểu thương thì chẳng có mấy người. Xa xa có một người phụ nữ mặc chiếc áo mưa giấy mỏng tanh, đội nón lá, đi chân đất, chắc chiếc xe đạp cũ vừa đi vừa chạy, miệng rên ư ử, muốn hét to lên điều gì đó, nhưng lại run rẩy chẳng cất nên lời. Nhìn thấy phía trước đông người, người phụ nữ ấy ném bỏ lại chiếc xe đạp, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chẳng may dẫm phải hòn đá, ngã nhoài ra đất, bùn đất lấm lem khắp người, chân tay trầy trật bật cả máu, nhưng chẳng để tốn thời gian chút nào, người đó lồm cồm bò dậy mà chạy tiếp. Đoàn người cũng bị thu hút bởi những âm thanh đó. Một cậu thanh niên chạy tới đỡ người kia, chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì nghe bà ta lắp bắp rằng có người chết ở căn nhà giữa đồng. Bà Minh lấy hết sức bình sinh mà chạy, tiếp theo là gia đình của thằng An. Cuối cùng thì đoàn người cũng cứ vậy mà kéo đuôi rảo bước về hướng cánh đồng. Từ xa xa, đoàn người đã trông thấy hai chiếc xe đạp. Một chiếc còn đứng sững giữa đường mặt trời mưa gió, chiếc còn lại nằm lăn lóc dưới bờ ruộng lởm bởm nước. Cái cây bên cạnh căn nhà đã bị sét đánh xé mất một gốc, gãy rạp xuống. Lá cây cũng rơi rụng gần hết, để lại vài cành cây khẳng khiu như những cánh tay khổng lồ đáng sợ đang vươn ra túm lấy thứ gì đó. Vừa tới gần đủ để nhìn thấy bên trong, bà Minh đã gào thét tên con gái trong vô thức. Bàn chân trần tím tái vẫn rỉ máu theo từng bước đi, cũng chẳng ngăn được tình thương của một người mẹ dành cho con. Chút sức lực còn lại chỉ giúp bà bước tới bậc thềm rồi ngã ngửa ra đất. Trước mặt bà và gia đình An, cũng như đoàn người theo sau, hai thân hình một nhỏ một lớn của hai đứa trẻ đang nằm yên bất động trên sàn nhà. Bất kể là chân tay hay mặt mũi đều đen sạm lại, khuôn mặt đứa bé trai còn lộ rõ sự sợ hãi. Bố mẹ của An cũng chẳng kiềm chế được lâu, họ nhận ra con trai của mình và cả hai như chết đứng giữa hiên nhà, chân tay mềm nhũn, chẳng còn cảm giác gì nữa. Tiếng xe cấp cứu cùng với xe của lực lượng chức năng vọng lại từ phía xa. Chẳng bao lâu sau họ đã đến nơi. Bình lao như bay từ trên xe xuống, yêu cầu đồng nghiệp giải tán bà con khỏi hiện trường. Thoạt nhìn có thể khẳng định đây chắc chắn là một vụ sét đánh, chứ chẳng hề có dấu hiệu phạm tội nào cả. Khi mà hai thi thể đều cháy khét, đến cả cây đa to bên cạnh nhà hoang cũng bị sét đánh đến gãy toạc một cành lớn. Đoàn cán bộ thì thầm to nhỏ, ghi ghi chép chép, chụp hình khoanh vùng hai nạn nhân, rồi thu thập những bằng chứng xung quanh. Bình bỏ qua những thứ có thể trông thấy ở ngay trước mặt, anh bước ra bên ngoài, nhìn ngắm cái cây, xong xuôi lại đi mấy vòng xung quanh kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách. Một dấu chân, hai dấu chân, rồi hàng chục dấu chân nối tiếp nhau, chạy dọc theo con đường, nối ra tích mãi tận cuối cánh đồng. Bình cố gắng đi theo xem có thu thập được gì khác nữa hay không, thì lạ thay, dấu chân đột ngột biến mất. Đặc biệt hơn, trước khi biến mất, những dấu chân ấy lại đè lên nhau một cách lạ kỳ, cùng với vài vết sâu hấm cắm sâu dưới mặt đất, trông như những cái cọc buộc trâu mới được rút lên vậy. Khẽ lắc đầu, anh quay lại ngôi nhà hoang kia, thì vô tình bắt gặp một mẩu giấy vàng nhỏ ở bên vệ đường. Mẩu giấy này trông khá quen mắt, khá giống với mấy lá bùa chú mà các pháp sư hay sử dụng, còn có dấu hiệu bị cháy xém đi. Anh Bình ơi, qua xem cái này. Bình giật mình vì ai đó vừa gọi tên. Anh chạy nhanh tới. Lý, người đồng nghiệp trẻ tuổi, mới được tăng cường về đội hơn tháng nay, vẻ hớt hải lắm. Nè, anh nhìn xem. Vừa nói, Lý vừa chỉ vào hai cái xác đang nằm dưới đất. Cái xác của Dung thì đã xuất hiện dòi bọ, cơ thể đột nhiên có dấu hiệu phân hủy rất nhanh. Còn xác của An mới khi nãy còn bình thường, bây giờ lại khô đét teo tớp lại như một cành củi khô. Ai nấy cũng đều bàng hoàng. Bố mẹ của An khóc lóc sướt mướt, nhưng ánh mắt không giấu được sự kinh sợ trong đó. Bình nhận ra sự lạ, ra dấu cho người nhà đưa nạn nhân ra bên ngoài. Cùng với đó, đưa thi thể vào bọc kính, đưa về trụ sở công an. Ngôi nhà hoang bị phong tỏa, giữ nguyên hiện trường. Bình vẫn đứng đó ngắm nghía xem xét thứ gì đó. Anh vẫn muốn tìm thêm những thứ có giá trị để giải mã những cái chết vô lý đến đáng sợ đang liên tiếp xảy ra ở đây. Đưa mắt nhìn lên xà nhà, anh nhìn thấy có những vết cắt xiên xẹo, liền chỉ cho Lý thấy. Ở đó có những vết loang lỗ trông như máu, còn lưu lại những vết tước gỗ, giống như có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua mà để lại. Hai người nói ra suy đoán của mình, rồi một hồi cũng cùng nhau ra về. Cả hai vừa khuất sau con đường đất, thì một bóng người lấm lem, lờm cờm bò dậy từ dưới ruộng, dáng đi khập khiễng, tay ôm ngực, tỏ rõ sự mệt mỏi và đau đớn. Bước thấp bước cao, đi về phía cánh rừng bạch đàn. Mới gặp nhau hôm qua xong, hôm nay Điển lại gọi Bình qua nhà uống vài ly. Bình không muốn dính vào rượu chè gì lúc này, nhưng lời mời của thằng bạn thân khiến anh không thể từ chối. Hơn nữa anh có linh cảm gì đó không hay ho cho lắm về Điển kể từ khi gặp lại gã, nên cũng muốn tìm hiểu thêm vài điều. Đang mải mê suy nghĩ thì Lý từ bên ngoài bước vào. Cậu ta thấy cấp trên đang đâm chiêu thì không định lên tiếng, mà tiến lại gần phía sau anh. Ánh mắt trở nên sắc lẻm, tay cậu ta lướt qua cạnh bàn, cầm theo con dao trọc giấy, từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển như một cơn gió. Chỉ mất chừng một giây, thân hình lực lưỡng của Lý đã đứng ở phía sau Bình, tay lăm lăm con dao kia, giơ cao quá đầu. Thôi đi, đừng bày trò nữa. Nét mặt của Lý bỗng trở lại bình thường, miệng nở một nụ cười tươi rói. Anh đang tập trung suy nghĩ, vậy mà cũng phát hiện ra em sao? Ừ, đó là một kinh nghiệm mà cậu nên học đó. Tối nay cậu có bận gì không? Đi với anh. Em không có bận, nhưng mà đi đâu vậy anh? Cứ đi rồi biết. 7 giờ tối, khi ánh dương đã khuất sau dãy núi cao xa tích tắp, chỉ còn để lại vài vùng mây hồng nơi chân trời, hai người đàn ông cao lớn rảo bước vào trong làng. Trước cánh cổng gỗ rộng chừng 3 mét, Điển đang đi đi lại lại ngóng chờ thằng bạn. Vừa trông thấy người, gã đã cất tiếng. Đây rồi, mày làm gì mà giờ mới tới vậy? Bình cười cười, bước chân vẫn toan thoắt. Thì cũng phải để tao tắm rửa rồi làm gì thì làm chứ. Bữa nay tao còn đem theo một người cho mày làm quen nè. Đây là Lý, đồng nghiệp của tao. Mới được chuyển về đây độ hơn tháng thôi. Người thành phố đó, nhưng mà cũng khỏe dữ lắm. Mày cứ liều liều mà tiếp trụ nghe. Mày cứ lo hảo, tao có bao giờ sợ ai về khoản nhậu nhẹt chè chén đâu. Thôi đừng có lắm lời, vào nhà đi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng kể từ lúc nhìn thấy Lý từ xa, Điển đã cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm diễn ra bên trong cơ thể. Nó như đang nhắc nhở gã về một điều gì đó trong quá khứ. Lý cũng vậy. Cậu ta ném cho Điển một ánh nhìn lạnh lẽo khác thường. Ánh mắt lẫn cử chỉ, hành động của cậu đều vô tình lọt vào mắt Bình. Nhưng Bình lại chẳng mấy bận tâm, vì cho rằng đó là cảm xúc của lần đầu gặp gỡ. Vừa vào trong nhà, đập vào mắt hai người khách là một bàn ăn thịnh soạn. Thịt cá rau củ đầy đủ, rượu cũng để sẵn dưới chân bàn. Thấy Hoa không có ở nhà, Bình toan lên tiếng hỏi, thì Điển đang ngăn lại. Gã lớn giọng: Hôm nay anh em mình cứ nhậu thoải mái, vợ tao sang nhà ngoại rồi. Sai thì cứ ngủ lại đây, đừng có ngại gì hết. Nè nè, ngồi đi. Trời lại đổ mưa rào, những cơn gió mát lạnh càng làm bà chén trụ trở nên bon mồm hơn. Ba kẻ chẳng phải bợm rượu, nhưng sau vài phút, khi hơi men đã ngấm vào hơi thở, thì chén chú chén anh nâng lên hạ xuống chẳng có điểm dừng. Một bóng đen trảo bước nhanh trên con đường làng, tay nó lôi sành sạch một cái bao tải lớn. Chưa biết thứ bên trong là gì, nhưng thấy rên lên ư ử, giả dụa muốn thoát ra ngoài. Trời tối, mưa lớn, gió lạnh, chẳng ai để ý tới kẻ ác đang hành sự. Sau khi kéo cái bao tải đến cây gạo đầu chợ, bóng đen mở dây buộc túm ra. Bên trong, một cô bé chừng 15 tuổi đang miếu máu khóc. Chân tay lúc này đã yếu ớt, chẳng thể vùng vẫy nổi nữa. Thấy nạn nhân vẫn còn sống, kẻ đó vớ lấy viên gạch lục bên vệ đường, đập thêm cho mấy nhát vào đầu. Tiếng cốp cốp nghe rõ mồn một. Cô bé ấy chẳng thở nổi nữa, hộp sọ nứt toát ra, mặt mũi biến dạng đi. Kẻ đó lén đào một cái hố lớn dưới gốc cây, vứt cái xác vào đó, lấp đất lên. Xong xuôi, gã còn ném thêm vài cành cây khô, vài cái túi rác lên trên đó nè. Nước mưa xối sạch hết những dấu vết còn lại. Cứ thế sau một đêm, người ta sẽ chẳng thể nhận ra rằng dưới gốc cây gạo kia có xác chết của một nạn nhân xấu số đã bị một kẻ ác nhân nào đó giết hại dã man, rồi phi tang tại chính nơi này. Đêm muộn, khi cuộc nhậu đến hồi kết, Lý đã nằm gục trên bàn từ lúc nào. Chỉ còn Điển với Bình nửa tỉnh nửa say, trò chuyện đủ thứ trên đời mà vẫn tỏ ra hứng thú lắm. Ở ngoài sân, một thân hình ụt ịt to béo tiến vào bên trong. Ủa Hoa, anh tưởng em ngủ lại bên nhà ngoại. Lạ nhà khó ngủ, tôi chịu không có được. Rượu chè bè nhát suốt ngày, xong xuôi thì tự đi mà dọn đi, chứ tôi không có hầu các anh đâu. Câu nói hậm hực của vợ Điển làm cuộc vui của hai người bạn thân bỗng trở nên tẻ nhạt một cách kỳ lạ. Bình ái ngại. Thôi, chắc anh em mình nốt chén này nữa rồi nghỉ. Tao còn đưa thằng Lý nó về nhà nó nữa. Lo cái gì, cứ ở lại đây đi. Mưa gió thế này mày về đi kiểu gì. Thôi thôi xin ông, vợ ông vừa dằn mặt như thế kia, bố tôi cũng chẳng dám ở. Thôi tôi xin. Uống xong chén cuối cùng, Bình đỡ Lý dậy. Hai thân ảnh lảo đảo bám víu lấy nhau, dắt díu nhau trên con đường bê tông mà trở về nhà. Chiếc áo mưa giấy mỏng manh chẳng đủ che kín người. Gió khá mạnh, áo mưa cứ bay phần phật. Mưa hắt đầy mặt, làm họ cũng tỉnh táo đi phần nào. Tiếng hò reo ý ới vang vọng cả một góc làng. Người ta đang đi tìm đứa con gái nhà chú Yến. Con bé đi chơi ở đâu mà giờ này vẫn chưa mò về. Bố mẹ nó đã đi khắp xóm làng hỏi thăm nhưng cũng không thấy. Cũng đến nhà bạn bè nó, gọi điện hỏi thăm đủ cách, cuối cùng vẫn không có tung tích gì. Mưa đã ngớt, không còn rào rào, nhưng vẫn tí tách rơi trên những mái ngói cũ. Đoàn người tay đèn tay ô, mũ nón áo mưa, ủng đầy đủ, đang hớt hải chạy khắp làng trên xóm dưới mà tìm. Lại dọc theo những con lộ chạy dài tích tấp, kẻ thì soi đèn men theo mương nước, bờ ruộng hay vài cái ao, cái chum đầy nước. Tiếng ếch nhái chổm chạp mừng mưa, hòa cùng với tiếng bước chân bị bỡm dẫm trên những vùng nước, tiếng trò chuyện nhốn nháo, tiếng gọi tiếng khóc xen lẫn với nhau nghe não lòng. Nhất là khi mà cái làng này đã và đang có một thứ gì đó ẩn mình, gây nên những cái chết nối tiếp nhau gần đây, thì sự mất tích này e rằng lạnh ít dữ nhiều. Đoàn người đi đến xóm chợ, thấy bóng hai kẻ kia vật vờ, nhìn nhìn ngó ngó, ra bộ lén lút lắm, thì nảy sinh nghi ngờ. Họ bảo nhau tắt hết đèn đi, giữ im lặng, từ từ tiến đến. Hai tên sai xỉn thì vẫn cảnh giác, đảo mắt nhìn xung quanh, tay buông bỏ áo mưa đang đội trên đầu, đưa về phía trước. Những bước chân nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động, ngày một tiếp cận hai kẻ kia. Đúng lúc cao trào nhất, hai kẻ tình nghi bị dân làng túm lại giữ chặt. Đèn pin sáng choang tập trung rọi đúng vào mặt. Cả hai cứ thế bị họ quay kín. Ủa, chú Bình, chú Lý, hai chú đi đâu mà mưa gió như vậy? Mai mà trong đoàn có bác bí thư chi bộ, bác tỉnh nhận ra ngay hai đồng chí công an huyện, liền đứng ra giải vây. Dạ, chào bác, chào mọi người. Bọn tôi có chút việc riêng, lỡ quá chén cho nên hơi sai. Mà nửa đêm rồi, mọi người sao lại tụ tập đông đúc như thế này? Có chuyện gì sao? Tình hình trước mắt khiến cho Bình dần tỉnh táo lại. Bác tỉnh đáp lời. À, con gái chú Yến á, chẳng hiểu đi đâu mà mưa gió như thế này không biết đường về. Bố mẹ nó liên lạc không được, hỏi thăm khắp nơi cũng không biết nó đi đâu hết á. Đầm ra mới lo lắng đi tìm. Hàng xóm chúng tôi cũng xót ruột nên giúp đi tìm kiếm nè. Vừa lúc đó có tiếng người xôn xao ở đằng sau, ý ới gọi bác tỉnh đến xem. Bác liền bỏ mặc Lý và Bình ở lại mà chạy đến chỗ kia. Bình cũng không thể đứng yên, phải lôi theo cậu em đang chân nam đá chân chiêu. Khi đến nơi, Bình thấy mấy người đang tập trung soi đèn vào một cái mớ gì đó đen đen, trông giống như tóc người. Nó lộ ra dưới lớp đất bùn, nhưng ai nấy đều sợ hãi, không dám đào lên. Bình chụp đại vài cái ảnh để làm chứng, rồi dùng một cây gậy kiểm tra. Chính xác đó là tóc người, nó bị chôn ở dưới đất. Dưới lớp đất xốp kia còn có vết máu. Biết được điều đó, dân làng hoảng loạn, chạy đi thông báo cho vợ chồng chú Yến. Bình cũng nhờ người đưa giúp thằng Lý về căn nhà nó thuê trong xóm, rồi đứng yên ở đó giữ hiện trường, chờ đồng đội đến. Tiếng kêu khóc thất thanh của vợ chồng chú Yến vọng lại từ đằng xa. Cả nhà chỉ có mỗi mụn con, nó mà có mệnh hệ gì, chắc cô chú chẳng tiếc sống nữa. Nhưng mặc cho họ có cố sống cố chết năn nỉ ỉ ôi, hùng hổ lao vào, đồi bới tung chỗ đất đó lên, thì Bình cũng không đồng ý. Hết cách, họ đành ngồi thụp xuống nền đất, vừa miếu máu vừa chờ đợi, trong lòng thầm cầu mong đó không phải con mình. Một lát sau, có ba anh công an cùng với hai pháp y tới với đầy đủ dụng cụ cần thiết. Họ nối hai cái bóng đèn sáng trưng cả một góc, căng dây khoanh vùng, mặc quần áo bảo hộ, chụp ảnh hiện trường, rồi đặt thêm cả máy quay và bắt đầu đào bới một cách cẩn thận. Bình đứng cùng với bà con ở bên ngoài nhằm trấn tĩnh họ, cũng như quan sát được một cách tổng thể tất cả mọi việc trong lẫn ngoài. Mọi chuyện lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác. Thứ được đào lên lại là một con mannequin với mái tóc giả dài ngoằng. Chẳng biết là lý do gì mà ai đó vô tình hay cố ý chôn nó ở đây. Một trong số đồng nghiệp của Bình đứng dậy, nhìn anh rồi lắc đầu. Đám người đứng bên ngoài hóng hớt cũng nhộn nhạo hẳn lên. Vợ chồng chú Yến một phen thở phào nhẹ nhõm. Nhưng riêng Bình thì thấy rất lạ. Chính mắt anh trông thấy vết máu loang khi nãy, không thể nhầm được. Anh đeo vội cái bao tay, xỏ luôn đôi ủng rồi xông vào bên trong. Cầm cái đèn soi UV và một lọ xịt luminol. Đây là một dụng cụ cần thiết để kiểm tra dấu vết của máu tại hiện trường. Nhưng cũng sẽ rất khó khăn vì trận mưa khi nãy rất lớn và nó vẫn đang tiếp diễn, chưa có dấu hiệu ngưng. Những dấu vết để lại sẽ bị rửa đi sạch sẽ, kể cả vết máu cũng không ngoại lệ. Bình vẫn tin vào suy đoán của mình và những gì bản thân đã trông thấy. Lầm lũi di chuyển quanh vị trí đó, anh xịt thứ dung dịch đặc biệt kia. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng manh mối cũng xuất hiện. Trên một thân cây có xuất hiện những vệt giọt bắn loang lổ vì hòa lẫn với mưa, nhưng vẫn rõ nét lắm. Nó chỉ cách vị trí kia chừng 20 mét. May mắn rằng cái vệt máu đó nằm trong hốc cây gạo cổ thụ, cho nên vẫn chưa bị rửa trôi. Chính xác, đó là gốc cây gạo nằm bên góc chợ, hiện trường của một vụ án cách đây không lâu. Kiểm tra cẩn thận hơn một chút, có một khoảng đất xốp có dấu hiệu đào bới ở ngay bên cạnh, và vẫn còn nguyên những thứ cành lá được phủ lên như muốn che giấu thứ gì đó bên dưới. Đoàn người tò mò đi theo Bình, trong đó có cả Bắc Tỉnh. Cậu ra hiệu cho họ không được đến gần, rồi quay lại vị trí của đồng đội, nói cho họ nghe nghi vấn vừa rồi. Nhóm cán bộ nhanh chóng di chuyển toàn bộ trang thiết bị qua hiện trường mới. Dân làng cũng bu đen bu đỏ xung quanh vì tò mò. Vợ chồng chú Yến cũng đi theo. Dù gì họ cũng đã tìm khắp nơi, nhưng chẳng có phát hiện gì về thông tin của con gái. Chẳng thà cứ ở đây nghe ngóng. Khi hiện trường đã được xác định chính xác, chẳng mất nhiều thời gian, một cái thi thể bị chôn vùi dưới đất đã được phát hiện. Sự kinh hãi lan truyền đi khắp nơi. Chẳng ai nói với ai câu nào, kể cả những cán bộ thi hành nhiệm vụ lẫn dân làng đứng quan sát. Duy chỉ có vợ chồng chú Yến là nước mắt giàn giụa, khóc chẳng nên câu. Cái thi thể kia được đưa lên tấm vải khô ráo, cũng là lúc lực lượng tăng cường vừa kịp xuống. Họ giải tán hết mọi người, chỉ để lại vợ chồng chú Yến để xác định danh tính nạn nhân. Cả hai nửa muốn nửa không bước tới gần cái xác, và tất cả hy vọng của họ như sụp đổ đi khi người ta đưa họ chiếc vòng cổ quen thuộc mà chú Yến tặng cho con gái nhân dịp ngày sinh nhật. Thế giới như quay cuồng trước mặt người phụ nữ, cô khóc đến liệm cả người đi. Trời đã sáng rõ, làng trên xóm dưới đã vác cuốc ra đồng như mọi ngày. Nhưng hôm nay họ truyền tai nhau những câu chuyện ma quỷ kinh dị liên quan đến những việc xảy ra đêm qua. Bình nghe ngóng hỏi thăm trong quần chúng, hy vọng thu thập thêm gì đó. Nhưng đa phần là mấy mẩu chuyện không đầu không cuối, không rõ căn cứ, hoặc vài tin đồn thất thiệt chẳng giúp ích được gì. Lý đã tỉnh rượu, cậu nghe Bình kể sơ qua tình hình, sau đó cùng Bình điều tra. Cậu ta phát hiện ra một chiếc xe đạp, nghi ngờ rằng đó là của nạn nhân. Nó nằm lăn lóc dưới ruộng ở chân đê. Chiếc xe bị biến dạng khá lớn, bánh trước cong vẹo, vành mớp hết lại, giống như đã va chạm mạnh với một thứ gì đó. Có thể là một chiếc ô tô, hay đại loại là một thứ tương tự. Lý dẫn Bình tới kiểm tra chiếc xe. Tình cờ cả hai trông thấy một tiếp sắt dài, hơi cong, dính vài cái vệt màu đỏ như máu. Một thứ gì đó trong vô thức thôi thúc Bình một cách mãnh liệt. Anh bỏ qua hết những quy tắc trong nghề về bảo vệ hiện trường, cứ thế mà cầm cái vật đó lên. Chính xác đó là một tiếp sắt dài. Cũng chẳng biết do trận rượu đêm qua, cộng với việc ngâm nước mưa cả đêm mà chẳng nghỉ ngơi gì, hay bởi vì một nguyên nhân nào khác, mà ngay khi vừa cầm cái thanh tiếp sắt trên tay, Bình lảo đảo mấy cái rồi ngã quỵ xuống dốc đi, lăn mấy vòng, úp mặt luôn xuống ruộng. May mà có Lý ở đó, chứ không thì có lẽ anh cũng chẳng sống nổi vì sặc bùn. Hiện trường thứ hai của vụ án nhanh chóng được Lý gọi chi viện đến phong tỏa để tìm kiếm và điều tra thêm. Còn cậu thì lập tức đưa Bình lên bệnh viện huyện để kiểm tra tổng quát. Có vẻ như tình hình không tốt cho lắm, Bình vẫn bất tỉnh từ lúc đó tới giờ. Lý không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Cậu có thêm thời gian để suy nghĩ. Vừa mới chuyển về đây chưa được bao lâu thì một loạt án mạng diễn ra liên tục, khiến cho cậu chẳng kịp quen. Cộng với ánh mắt của người tên Điển tối hôm qua, càng làm cho cậu thêm khó hiểu. Khi tỉnh dậy, Bình nặng nặc đòi quay trở lại địa điểm phát hiện ra chiếc xe đạp. Chẳng hiểu sao, anh chạy phăm phăm xuống chân đi, đào bới loạn xạ ở mép ruộng, cho tới khi tìm được một cái quách thì một lần nữa lại ngất liệm đi. Những phát hiện cũng chỉ dừng lại ở mức manh mối, còn thì việc điều tra của cơ quan chức năng đang đi vào bế tắc. Họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, khi mà những nạn nhân gần đây đều ở trong lứa tuổi học sinh, chẳng thù hằn gây gổ gì với ai. Các đối tượng tình nghi đều đã được triệu tập lên để phối hợp điều tra, nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Bình sau hôm ấy thì sốt ly bì 3 ngày. Ngày nào anh cũng mơ chung một giấc mơ, về một người phụ nữ bế một đứa trẻ, nghêu ngao hát ru, lúc lại khóc lóc kêu oan, rên rỉ đau đớn. Cô ta như muốn nói gì đó với anh, nhưng anh lại chẳng thể nghe, chẳng thể hiểu được. Lý cũng có đến thăm hỏi động viên, nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng nhắc gì đến những vụ án trước đó cả. Hai người đều có những tâm sự riêng, suy nghĩ và suy luận riêng của mình. Lý về, Bình lại tiếp đi. Bình à, tỉnh dậy đi con. Đeo chiếc vòng cổ mà mẹ để lại cho con vào. Nhớ, không được tháo ra. Nghe chưa? Tỉnh dậy đi con. Trong giấc mơ, anh gặp lại mẹ. Sau sự ra đi đột ngột của bà, nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong trái tim anh. Tuyệt nhiên chưa một lần anh thấy bà trong giấc mơ của mình, cho đến tận ngày hôm nay. Bà cũng chẳng nói với anh quá nhiều, chỉ kịp dặn một câu, đúng một lời, rồi biến mất trong làn sương mờ. Bình giật mình tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem, nhấc cái thân thể mệt mỏi ra khỏi chiếc ghế nơi phòng khách. Trên cổ truyền đến một cơn đau nhức, có vẻ như anh đã nằm ở đó khá lâu. Một thứ gì đó rơi từ trên người anh xuống đất. Chiếc vòng cổ bằng vàng mẹ anh để lại đã nằm trên người anh từ lúc nào. Mặt chiếc vòng có vài loại ký tự khó hiểu. Lại nhớ đến lời nhắc nhở khi nãy của mẹ, anh quàng ngay vào cổ, mang theo vài tia hy vọng hão huyền. Sáng sớm ngày hôm sau, cơ thể của Bình chẳng còn mệt mỏi như trước. Giấc mơ ám ảnh kia cũng không còn thấy nữa. Tươi tỉnh chuẩn bị đồ đạc đi làm thì lại nhận tin báo. Vừa có thông tin về một nghi phạm mới. Đó chẳng ai xa lạ mà chính là Hoa, vợ của người bạn thân. Đây là tin mật và sẽ có người bí mật điều tra, chứ chưa trực tiếp lấy khẩu cung cô ta. Hai nhân chứng trong hai vụ gần nhất đều trông thấy ở gần hiện trường có bóng dáng một người phụ nữ béo ụt ịt, tướng tá rất là giống Hoa. Có điều họ cũng nói rằng người tên Hoa này có vấn đề về trí tuệ, cho nên dù có triệu tập ả lên để điều tra cũng chưa chắc đã có kết quả gì. Chi bằng cứ từ từ theo dõi và tìm chứng cứ thêm. Một ngày làm việc thật dài, sau thời gian nghỉ thì khối lượng việc mà Bình phải xử lý khá nhiều. Lại thêm bức bối trong người vì cứ thắc mắc mãi về nghi phạm trong những vụ án gần đây. Trong vô thức, chiếc xe máy của anh đã dừng trước cổng nhà Điển lúc nào không hay. Chẳng hiểu bản thân anh nghĩ gì lúc này mà gửi tạm xe một người nhà hàng xóm, rồi men theo bờ tường hoa bật vào vườn nhà Điển. Vườn rộng, gà qué đã lên chuồng hết. Nhà cũng chẳng nuôi chó, nên hành động của Bình diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Tiến sát mấy gốc táo, anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế tựa ở ngoài phòng khách. Điển quỳ mọp dưới đất, hai tay bám lấy đùi ông ta. Tôi không muốn làm điều này nữa. Xin ông, nó không giúp tôi thoải mái hơn. Nó chỉ khiến cho tôi ám ảnh mãi thôi. Không được. Mày không nhớ rằng mẹ mày chết như thế nào sao? Bọn nó, chính bọn nó đã hại chết mẹ mày. Vậy sao tôi vẫn chưa gặp được mẹ? Tại sao? Ông nói rằng làm y theo kế hoạch của ông là được mà. Tại sao vậy? Vì vẫn còn thiếu một kẻ nữa. Ông mở cửa buồng, lôi ra một người phụ nữ thân hình ụt ịt. Ra đây. Không thể đâu. Đó là vợ tôi. Tôi không thể làm như vậy. Điển sợ hãi lùi lại, chân tay run rẩy, khẩn khoản cầu xin người đàn ông kia. Ông ta vẫn cố dúi con dao phai vào tay gã, ánh mắt sắc lạnh. Giết nó, phải trả thù cho mẹ mày. Chính gia đình nó đã hãm hại mẹ mày. Bố nó đánh đập mẹ mày, chửi bới sỉ vả bà ấy, khiến cho bà ấy phải tự thiêu cùng với em trai của mày. Mày đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ quên. Điển trung trung nhận lấy con dao từ người đàn ông, chậm chậm giơ con dao lên quá đầu. Bình giật mình tính lao vào bên trong ngăn cản, nhưng có một bàn tay giữ chặt lấy vai anh, làm anh giật nảy mình. Em, Lý nè, anh bình tĩnh à. Nếu bây giờ anh vào không làm được gì đâu. Bình trông thấy đứa em đồng nghiệp thì cũng yên tâm phần nào. Hai người giữ yên lặng tiếp tục quan sát. Quả thật Điển chẳng dám quỳ xuống thật, cả vứt con dao xuống đất mà kêu lên. Không, tôi không thể. Vô dụng. Một cú tát như trời giáng làm cho Điển say sẩm mặt mày, cả loạn choạng suýt ngã đi. Làm sao có thể nghĩ được một lão già lại có sức khỏe vô lý đến như thế. Cả cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, hai bàn tay nắm chặt. Mày định làm gì? Mày định đánh chính bố đẻ của mày sao? Bình nhíu mày. Bố đẻ sao? Chẳng phải Điển mồ côi sao? Bây giờ mày định như thế nào? Theo tao hay là chống lại tao? Tao không chấp nhận đứa con duy nhất của mình phản bội lại mình. Chọn đi. Nhanh lên. Lại một lần nữa, lão dúi con dao phai vào tai Điển. Cả vẫn đắn đo chẳng thể nào quyết định được. Trước mắt gã là người vợ đầu óc tai gối bao lâu nay, làm sao gã có thể nhẫn tâm xuống tay được chứ? Tao cho mày 5 phút. Nói đoạn, lão lấy canh xăng ra đổ khắp nhà, treo thêm một đoạn dây thừng lên cái xà gỗ lim. Lão muốn xuống tay rồi tạo hiện trường giả cho vụ án mạng lần này. Lý và Bình thấy tình hình đã nghiêm trọng, liền rời khỏi chỗ ẩn nấp, thận trọng tiến vào, buộc hai người kia dừng tay. Điển nhận ngay ra hai kẻ hôm trước mới uống rượu với mình, cả lắp bắp. Bình, Lý, sao tụi bay lại ở đây? Cả quay sang bên cạnh. Người vợ bị trói của gã vẫn đang nằm bất động trên nền gạch. Nhận ra bản thân đã bị phát giác, gã cũng quyết định chơi bài ngửa luôn. Ánh mắt của gã hoàn toàn thay đổi so với ban nãy. Cũng đã đến lúc mọi sự thật được phơi bày. Lão già tự xưng là bố ruột của Điển, tên là An. Lúc chỉ mới đôi mươi, gã đã theo học bùa phép. Mục đích ban đầu của lão chẳng có gì xấu cả. Ngay cả người thầy của lão cũng chẳng bao giờ nghĩ được rồi lão sẽ trở nên như vậy. Năm lão 30, thầy của lão qua đời, lão quay trở về làng sinh sống như một người bình thường, giúp đỡ hàng xóm láng giềng nhiều vấn đề về tâm linh. Lão còn học được cả những bài thuốc nam khá hiệu quả, nên cũng được nhiều người kính trọng, nể phục. Một chữ thầy, hai chữ thầy. Năm 35, lão lấy vợ sinh con. Vợ lão khéo tay lắm, thêu thùa khâu vá rất đẹp. Bà thường tự tay cắt may những bộ quần áo cho cả hai vợ chồng. Bà làm cả những con búp bê nhỏ cho đứa con của họ chơi. Cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, nhưng lão cũng chỉ ở nhà thêm được 2 năm thì chẳng hiểu vì lý do gì mà đi biệt tâm biệt tích gần 5 năm trời. Chẳng ai biết cách nào để liên hệ với lão cả. Hòa chăng chỉ có vợ lão mới biết mà thôi. Trong thời gian lão vắng nhà, vào một đêm mưa gió, một tên trộm đột nhập vào nhà. Bà vợ liền bế con chạy ra ngoài. Thế nhưng sân trơn, chẳng may bà trượt chân té ngã. Kẻ kia trông thấy, nó chẳng nghĩ nhiều mà lập tức ra tay thủ tiêu cả hai. Những nhát gậy chang chát vỗ vào đầu họ, những thứ âm thanh hỗn tạp ghê rợn, những hình ảnh gây ám ảnh, máu hòa lẫn với mưa đỏ lồm cả một góc sân. Chính quyền đến điều tra nhưng cũng chẳng tìm ra được hung thủ, lại không liên hệ được với người chồng của nạn nhân. anh em họ hàng của lão An chẳng còn ai. Người vợ lại là trẻ mồ côi. Người ta phải phối hợp với làng xã, gom góp mỗi người một ít, mua một chiếc quan tài chôn cất hai mẹ con bà ấy. Đám tang không lớn nhưng cũng gọi là chu đáo. Căn nhà cứ vậy mà bỏ hoang. Thi thoảng có người qua quét dọn sân vườn. Nhưng người thì trông thấy những thứ đáng sợ, người thì lại nghe những âm thanh thảm thiết, cho nên chẳng ai dám bén mảng tới đó nữa. Thậm chí mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng chẳng chịu nổi mà phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Ngày lão An trở về, từ đầu làng ai trông thấy cũng chẳng nhận ra. Lão trông khác lắm, già đi trông thấy. Ngoài 40 mà râu tóc chán vẻ như một ông lão 70. Cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt phờ phạc. Lão về tới nhà, trông thấy căn nhà cũ kỹ rêu mốc, mạng nhện giăng khắp lối. Lão điên tiết gào thét tên vợ con. Hàng xóm xung quanh chẳng còn ai để mà hỏi thăm. Lão chạy như một kẻ vô tri ra đường. Thấy nhà ai cũng gọi cổng, cũng gầm lên thảm thiết. Làng xóm ồn ào hẳn lên. Vài người mạnh dạn đứng ra kể lại câu chuyện cho lão nghe. Lão nghe xong thì rên lên ư ử, khóc lóc như một đứa trẻ. Lão chẳng thể nào tin được những gì đã xảy đến với gia đình mình. Những tưởng lão An chẳng thể nào vượt qua được nỗi đau đớn tột cùng ấy. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, lão đã hòa đồng trở lại với mọi người. Hàng xóm láng giềng thấy lão về, dò hỏi về những thứ kỳ lạ trong nhà lão. Nhưng lão chẳng thấy gì, chẳng biết gì cả. Họ lại dọn đồ về nhà cũ ở như trước đây. Nhưng cũng có gia đình bỏ luôn căn nhà sát vách nhà lão mà sống luôn ở nơi khác cho an tâm. Họ nào đâu biết rằng lúc đó đầu óc của lão đã không còn được bình thường như trước. Lão luôn mặc định suy nghĩ rằng chính những hàng xóm vô tâm với vợ con lão nên lão mới ra nông nỗi này. Lão căm thù tất cả. Một mầm mống tội ác, một tư duy đen tối dần dần hình thành nơi kẻ này. Lão đã đọc được một loại tà thuật trong cuốn sách cổ mà sư phụ lão để lại. Nó có thể đem linh hồn vợ lão, con lão về lại với lão trong một hình hài khác. Lão điên cuồng vào tìm hiểu, bài biện đủ thứ lễ lạc. Những cái chết thê thảm kia cũng là một trong những cách trả thù của lão. Đa số nạn nhân từ trước đến giờ đều là những người lão cho rằng có liên quan đến cái chết của vợ con lão, hoặc phá hoại bùa phép của lão và con cái của họ. Lão muốn họ phải nếm trải những nỗi đau mà lão từng trải qua. Lão tạo dựng luôn cả những hiện trường giả, chứng cứ giả để khiến cho cơ quan chức năng chẳng thể nào lần theo dấu vết của lão được. Lão muốn họ biết rằng nếu họ đã để sổng tên sát nhân năm xưa thì cũng sẽ chẳng thể nào bắt được một kẻ sát nhân liên hoàn như lão. Điển chẳng phải là con trai ruột của lão. Lão thấy nó là một đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình yêu thương, nên đã thôi miên tâm trí của gã, biến gã thành một tay sai đắc lực cho mình. Gã giúp lão tạo ra những cái chết giống như một vụ tai nạn, một vụ tự sát. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người vợ ục ịch của gã luôn bám theo những hành động của chồng và để lại dấu vết ở hiện trường. Có cả nhân chứng trông thấy cô ta có mặt ở hiện trường vụ án. Lão An cũng đánh hơi thấy điều đó, cho nên muốn giết người diệt khẩu và tạo hiện trường giả là một vụ cháy nhà. Thậm chí lão còn định kết liễu nốt đứa con trai hờ của mình trong vụ cháy đó luôn một thể, để cho lão có thể giấu nhẹm đi tất cả tội ác của mình. Chúng mày đã biết quá nhiều rồi. Lão An cười nhếch mép, vẫy tay về phía trước. Điển như một kẻ điên chụp lấy con dao phai mà chém tới tấp. Bình vừa né đòn vừa gào lên: Điển à, tỉnh lại đi, ông ta không phải bố mày đâu. Mặc kệ những lời nói khẩn khoản của thằng bạn thân, Điển vẫn không ngừng tay. Lý nhanh nhẹn tránh qua một bên, chờ thời cơ đạp bay con dao trên tay Điển. Hai người cảnh sát được đào tạo bài bản, dẫu sao vẫn hơn một kẻ chỉ có sức vóc. Họ lao đến tiếp cận gã, nhưng khống chế được gã to con như Điển cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Hơn nữa gã không chỉ có sức mạnh của một con người bình thường, mà còn được hỗ trợ bởi một thế lực nào đó. Chẳng biết từ nãy tới giờ lão An làm gì với Hoa, mà ngay lúc này ả từ trong nhà bước ra, tay cũng lăm lăm con dao phay, thứ mà từ khi lấy chồng đến nay ả chưa bao giờ đụng tới. Gương mặt lạnh tanh, Hoa dừng lại vài giây, ném ánh mắt hận thù về hai kẻ đang vật lộn với chồng. Thân hình mập mạp không ngăn nổi những bước đi như lướt trên mặt đất của ả ta. Loáng một cái, con dao đã lướt ngang cổ mình. May mắn cho anh, lưỡi dao chỉ để lại trên cổ một cái vết nhỏ và nông, không ảnh hưởng gì nhiều. Lý trông thấy toàn phi vào hỗ trợ, nhưng lại đảo mắt về phía lão An. Tay lão đang cầm sẵn một cái bật lửa, chuẩn bị đốt cháy cả căn nhà này. Cậu chỉ đành xông về phía lão mà ngăn cản. Ấy thế mà vẫn không kịp, lửa từ đó rực lên theo vết xăng đổ mà cháy phừng phừng. Cả căn nhà nhanh chóng bao trùm trong biển lửa. Thần thủ nhanh nhẹn, sức phốc cũng không đến nỗi nào, nhưng đứng trước thế tấn công của hai kẻ thù, Bình nhanh chóng yếu thế, chỉ biết đưa tay giơ chân mà chống đỡ. Cơ thể ngày một chậm chạp, dính đòn nhiều hơn. Thuận thế điền bồi cho đối thủ một đạp giữa ngực, khiến cho thằng bạn thân ngày nào bật ngửa về phía sau, nằm nhoài ra đất. Bình cũng không vừa, trông thấy chịu đòn như thế, nhưng trước lúc ăn cú đạp kia vẫn kịp đấm cho thằng bạn một phát đau điếng. Cùng lúc ấy, Điển trông thấy căn nhà cháy, cú đấm khá đau, rồi thêm sức nóng phả vào mặt gã ta cùng với ánh sáng chói lóa, làm cho Điển sực tỉnh. Nhân tính trong người gã hình như đã được đánh thức trở lại. Nỗi căm hờn lão An khi đã biết hết sự thật dâng cao ngút trời, cộng thêm gã hiểu rõ rằng dù có quay đầu thì tội ác mà gã đã gây ra sẽ chẳng thể nào được tha thứ. Ánh mắt gã trở nên quả quyết hơn bao giờ hết. Trong nhà, Lý chẳng chịu nổi mấy đòn của lão An, ngã ngửa ra đất. Lão vớ được cái bình hoa, giơ cao lên toàn kết liễu đối thủ. Thì từ bên ngoài, một cơ thể cao lớn lao như tiêu thân vào bên trong, ôm chặt lấy lão ta. Những tưởng hai kẻ mạnh ngang ngửa nhau sẽ giằng co bất phân thắng bại, nhưng không. Điển ăn liên tiếp hai ba cú đấm như búa bổ, loạn choạng ngã quỵ xuống. Vẫn là cái bình hoa lúc nãy, lại một lần nữa giơ cao quá đầu, và lại một lần nữa có người lao vào ngăn cản. Lần này là một thân hình to lớn ục ịch, chỉ hất một phát lão đã bay ra, đập cả người vào cái cột đang cháy. Nhận thấy cơ thể mình không ổn, lão thu tay, múa múa mấy cái. Vài tiếng kêu rít văng vẳng đâu đây. Những làn sương mỏng bao quanh căn nhà tụ thành những cái đám nhỏ. Chúng lượn lượn trên cao mấy vòng, rồi lao về phía lão ta. Hình như đó là một loại bùa phép, hay đại loại là một thứ tà vật mà lão có thể sai khiến được. Chúng tạo thành một kết giới bao quanh căn nhà này. Chẳng trách sao mà dù trong này có đánh nhau hay cháy lớn đến như vậy, nhưng người bên ngoài chẳng hay biết gì. Hoặc người bên ngoài có gọi hay hô hào thì bên trong cũng không nghe thấy. Những đám sương mờ khi nãy vừa lao vào trong thì đã bị ngọn lửa cuốn lấy, thiêu đốt sạch sẽ đi, chỉ còn vọng lại những tiếng văng vẳng nghe đến nổi da gà. Bình gắng gượng lôi Lý ra khỏi căn nhà đó, thở không ra hơi. Anh muốn phi vào cuốn lấy thằng bạn thân, nhưng bị Lý kéo tay ngăn lại. Căn nhà gỗ bắt lửa quá nhanh và cũng nhanh chóng sụp xuống. Trước khi ba thân thể kia bị vùi lấp hoàn toàn trong biển lửa, Bình và Lý tận mắt trông thấy những ánh lửa tụ lại thành hình dáng của một con người bay xung quanh lão An như dọa nạt, rồi nhất tề xông vào lão, thiêu cháy lão đi. Cũng chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của lão trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ đi. Lớp kết giới vừa hết, bên ngoài đã có tiếng dân làng hô hoáng với nhau. Xung quanh xóm làng, người thùng xốp, chậu thao, xô lớn xô bé tập trung múc nước đến dập lửa. Nhưng nước xa đâu cứu được lửa gần. Họ vừa đến nơi thì mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Bình và Lý nằm rạp trên sân nhà, đau đớn vì những vết thương, mệt mỏi vì kiệt sức, đau lòng khi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Bình tỉnh dậy sau hơn một ngày nằm bất động, cả cơ thể mệt mỏi, tai vẫn còn đang truyền nước, đầu đau như búa bổ. Phải chăng mọi thứ đã kết thúc? Cuộc báo thù của lão già kia cuối cùng cũng được ngăn chặn, dẫu cho mối thù đó là chính từ bản thân lão tưởng tượng ra. Ngoài cửa, Bình lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc, là thằng Điển. Nó đứng đó nhìn thẳng vào anh, cười nhẹ rồi giơ tay chào anh trước khi tan biến vào không gian vô định. Anh biết rằng thằng bạn của anh chẳng phải người xấu, chính nó đã cứu cả anh và Lý trong lúc nguy hiểm nhất. Anh vẫn luôn hy vọng rằng nếu có kiếp sau, nó sẽ được sống một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc. Bất giác, cánh tay của anh cũng đưa lên, miệng thì thào: "Điển à, tạm biệt mày." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Báo thù, một sáng tác của Đức Bình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.